Vô cực trưởng khống giả, chương 86, thôn vệ Hắc Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Hắc Phong nhất định phải chết, giữa sân bụi mù dần dần tán đi, một thân ảnh anh tuấn vẫn thản nhiên đứng đó, anh nhắn lại còn sống. Ở kinh khủng như vậy dưới một đao lại còn sống. Chư hoàng không tin nổi mắt mình, ngạc nhiên nói. Khổng Từ gương mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng, trong lòng thả lỏng một chút. Thật ra vừa rồi, Hắc Phong đã trúng một đạo đao khí màu đen của đệ nhất tà hoàng, nhưng cũng nhờ nghịch đạo châu hấp thụ hết tất cả công kích mới khiến cho Hắc Phong toàn mạng. Ma đao không sinh, ma đao tình đoạn, ma đạp thất tinh. Đệ nhất tà hoàng thấy vậy thì kinh nghi bất định, một hơi đánh ra ba đao, muốn lập tức dồn Hắc Phong vào đường chết. Từng đạo đao khí màu đen bay đầy trời như thần ma loạn vũ, lũ lượt tập trung trên người Hắc Phong, căn bản là tránh không được. Thánh linh kiếm pháp kiếm 23, duyệt tiệt thiên địa. Đến lúc này, Hắc Phong không thể không đánh ra chiêu kiếm 23, duyệt tiệt thiên địa. Một cỗ lực lượng cường đại đông cứng thời không bao phủ toàn bộ phạm vi thiên hạ hội, tất cả đao khí như thần ma loạn vũ đang ào ào tới, tất cả mọi người đều như bị dừng lại tại chỗ, chỉ trừ có một người, đó là đệ nhất tà hoàng. Hắc Phong cũng sớm nghĩ tới điều này, đệ nhất tà hoàng tu vi là hóa thần cảnh trung kỳ, hắn chỉ có thực lực nguyên thần cảnh trung kỳ, thấp hơn cả một cảnh giới. Chính vì vậy chiêu kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa không gian không thể ảnh hưởng tới đệ nhất tà hoàng được, chiêu này chỉ có hiệu quả khi áp dụng cho người cùng một cảnh giới mà thôi. Thì ra đây là chiêu giấu đáy hòm của ngươi à, rất không tệ. Đệ nhất tà hoàng quan sát xung quanh rồi mỉm cười quỷ dị nhìn Hắc Phong. Tiểu nghịch đạo, ngay lập tức thi triển nghịch đạo thần thông, cướp đoạt hết thảy tên đó cho ta. Hắc Phong gương mặt âm trầm, ngay tức khắc truyền âm cho nghịch đạo châu. Tuân lệnh chủ nhân, nghịch đạo thần, mở. Một thanh âm non nớt vang lên trong đầu Hắc Phong, một cánh tay khổng lồ màu xanh, đầy móng vuốt nhọn hoác từ đỉnh đầu Hắc Phong nhanh như tia chớp nhào đến chụp thẳng xuống đỉnh đầu đệ nhất tà hoàng. Đó là gì? A ha, đệ nhất tà hoàng kinh hãi vô cùng thốt lên nhưng đã trễ, cả thân hình đã bị bàn tay khổng lồ chụp lấy. A ha, a ha, a ha, đệ nhất tà hoàng hét lớn lên thê thảm, thân thể của lão bắt đầu lão hóa với tốc độ kinh khủng, da rẻ nhăn nheo, cơ thịt teo rút, lưng còng xuống. Chẳng mấy chốc đệ nhất tà hoàng đã không nói ra hơi, lão ôm ngực từng tràng thở hổn hển cố gắng hấp thu không khí, đột nhiên cơ thể run lên một cái rồi ngã xuống đất khí tuyệt tử vong. Thật là may mắn, Hắc Phong âm thầm nói. Chúc mừng chủ nhân đã thu được 6 viên tuổi thọ châu. Chúc mừng chủ nhân thu được 5 viên chân nguyên châu. Chúc mừng chủ nhân thu được cảm ngộ siêu phàm nhập thánh bí tịch ma đao đoạn tình. Chủ nhân có phải chăng sử dụng ngay tất cả? Thanh âm non nớt của nghịch đạo châu lại vang lên trong đầu Hắc Phong. Nghe tiểu nghịch đạo liệt kê một loạt, Hắc Phong vô cùng vui mừng, lập tức mở miệng nói. Sử dụng tuổi thọ châu và chân nguyên châu ngay lập tức. Tuân lệnh chủ nhân, Hắc Phong tạm thời chưa dám sử dụng cảm ngộ bí tích ma đao đoạn tình, đao pháp này sẽ khiến người luyện rơi vào điên loạn, mất hết lý trí, giết cả người thân thuộc. Theo Hắc Phong thấy, đệ nhất tà hoàng có thể áp chế ma tính cũng do có hoa sen màu đen ở đỉnh đầu. Ùm ùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Hắc Phong bỗng nhiên nảy sinh biến hóa cực lớn, Hắc Phong ngay tức khắc có thêm 30 năm tuổi thọ và 50 năm công lực, tu vi của hắn hiện tại đã là hóa thần cảnh hậu kỳ. Cuối cùng cũng lấy được đóa hoa sen kỳ lạ này, tiểu nghịch đạo, hấp thu mau. Hắc Phong cũng không quên chạy đến bên thi thể đệ nhất tà hoàng lấy đi đóa hoa sen trên đỉnh đầu của hắn. A hát, đa tạ chủ nhân cung cấp vật phẩm tẩm bổ cho tiểu nghịch đạo, em. Nghịch đạo châu tỏ ra vui mừng khôn xiết, mau chóng hấp thu lấy, chẳng mấy chốc đóa hoa sen bắt đầu nhạt màu rồi tan biến thành cho bụi trên bàn tay của Hắc Phong. Như thế nào, Hắc Phong nôn nóng muốn xem biến hóa của nghịch đạo châu sẽ ra sao. Một hạt châu màu tím cỡ nắm tay đột nhiên từ mi tâm Hắc Phong bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt hắn. Nghịch đạo châu, tốt quá, ngươi đã khôi phục trở thành hoàn chỉnh tiên thiên chí bảo. Thấy nghịch đạo châu đã có thể hiện ra bản thể, Hắc Phong vẻ mặt vô cùng vui sướng. Chủ nhân, tiểu nghịch đạo đa tạ chủ nhân rất nhiều, hiện tại tiểu nghịch đạo đã có thể bảo vệ tốt chủ nhân rồi, tuy để khôi phục lại hỗn độn chí bảo cần thời gian rất lâu nhưng tiểu nghịch đạo sẽ luôn cố gắng. Nghịch đạo châu thanh âm đã trở nên thành thục rất nhiều, không còn có vẻ gì non nớt như lúc còn là tàn phiến. Bây giờ nếu thi triển nghịch đạo thần thông, ngươi mất bao lâu mới có thể khôi phục? Hắc Phong gật đầu nhìn nghịch đạo châu đang lơ lửng nói. Chủ nhân, nhanh nhất là một năm sau, tuy nhiên cường độ của thần thông đã tăng cường rất nhiều, tu vi dưới hỗn nguyên đại la kim tiên sẽ không thể nào kháng cự. Nghịch đạo châu nói, rất tốt, được rồi, ngươi trở về đi. Hắc Phong không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt, một năm có thể dùng một lần nghịch đạo thần thông, hắn đã có thể xem là bất bại ở thế giới phong vân này. Nghịch đạo châu nhanh chóng quay trở lại mi tâm của Hắc Phong. Lúc này Hắc Phong đã thu lại chiêu kiếm 23, thời không tại phạm vi thiên hạ hội ngay lập tức trở lại bình thường. Từng đạo đao khí kinh khủng như thần ma loạn vũ nhanh chóng công kích làm sụp đổ cả một nửa diễn võ trường. Đến khi màn bụi mù tán đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hắc Phong không hề hấn gì nhưng đệ nhất tà hoàng thì lại nằm trên mặt đất thân thể trông rất già nua. Sư phụ, ngài không việc gì chứ? Độc Cô Mộng vô cùng lo lắng, vội chạy đến trung tâm diễn võ trường, nơi đệ nhất tà hoàng đang nằm đó. Tà hoàng huynh, chư hoàng cùng đệ nhị mộng cũng vội vã chạy đến. Sư phụ, người trả lời con đi sư phụ ơi. A hát, Độc Cô Mộng khi nhận ra tà hoàng đã chết thì đau đớn vô cùng, trên mặt giàn giụa nước mắt. Tà hoàng huynh, chư hoàng cũng thất thần ngồi phịch dưới đất, người bạn già nhiều năm của hắn nay đã ra đi. Tà hoàng tiền bối, đệ nhị mộng cũng rưng rức khóc. Ha ha ha, đây là kết cục của kẻ không biết tự lượng sức dám khiêu chiến ta, để biểu thị sự rộng rãi của thiên hạ hội ta cho các ngươi mang xác của hắn đi. Còn không mau đi, Hắc Phong cười lên ha hả đầy bá khí. Ngươi, chờ đó, ta sẽ lại tìm ngươi trả thù. Độc Cô Mộng liếc nhìn Hắc Phong ánh mắt đổ lửa, cả ba người nhanh chóng mang thi thể tà hoàng rời khỏi thiên hạ hội. Khổng Tư cùng Đoạn Lãng vội vã chạy lại bên Hắc Phong. Phong ca chàng có bị thương chỗ nào không? Khổng Tư vẻ mặt lo lắng nói. Đại ca, từ nay đại ca sẽ chính là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, Đoạn Lãng cười phấn khích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tư, ta không việc gì, chúng ta về đại điện đi. Hắc Phong ôm lấy Khổng Tư chiều mến nói. Khổng Tư gật đầu, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.